Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, thật khó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá cửu cung cách mà thôi. Chuyện này có khó khăn gì? Thanh âm rơi xuống, lập tức có người nhường ra một con đường. Ngay sau đó, liền gặp Tần Thiên ở Trình Giảo Kim, Lý Tích cùng cả đám vây quanh đi vào. Thấy Tần Thiên, Lý Thuần Phong nhất thời mừng rỡ không thôi. Trong lòng cũng sinh ra hy vọng. Sư phụ, Lý Thuần Phong kêu một tiếng sư phụ. Mọi người sững sốt một chút, bởi vì là bọn họ không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Lý Thuần Phong lại là Tần Thiên học trò. Mà xem Lý Thuần Phong dáng vẻ, hắn không để ý chút nào thành là Tần Thiên học trò. Dù là hắn tuổi tác so Tần Thiên muốn lớn một chút. Tần Thiên đi tới, đối với Lý Thuần Phong gật đầu một cái. Cửu cung cách mà, đứa bé chơi trò chơi. Người nước Ba Tư liền muốn dùng cái này tới đả kích ta đại đường. Tần Thiên rất khinh thường nói một câu. Mã Tư nghe được cái này, trong tròng mắt lộ ra một ít khinh thường tới. Nói, đứa nhỏ trò chơi, người thật đúng là lớn nói bất tàm à. Có bản lãnh, người giải được xem à. Rõ ràng liền rõ ràng. Chẳng lẽ ta còn sợ? Vừa nói, Tần Thiên tiến lên, lấy ra một cây bút lông. Lúc này, Lý Thuần Phong nói, sư phụ, vật này quy tắc là như vậy. Hắn vừa muốn nói, Tần Thiên liền cắt đứt hắn. Vật này, ta liếc mắt nhìn cũng biết quy tắc là cái gì. Không cần thuật lại, nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Toán học quán những người này có thể là dùng một ngày thời gian mới hiểu rõ quy tắc của trò chơi. Này à, Tần Thiên liếc mắt nhìn liền biết rõ. Đây quả thực không thể nào. Bọn họ cũng không có cùng Tần Thiên nói qua cái này. Cho nên bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mã Tư những thứ này người Ba Tư thì cảm thấy Tần Thiên chính là ở làm ra vẻ. Khẳng định trước thì có người cùng hắn nói qua quy tắc. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng. Cho dù có người cùng Tần Thiên nói qua, Tần Thiên vậy không nhất định có thể tháo ra cái này cửu cung cách. Mà đang ở bọn họ nghĩ như vậy, lúc này Tần Thiên đã cầm bút lông ở cửu cung cách lên không ngừng viết. Hơn nữa, hắn viết rất nhanh, cơ hồ không làm bất kỳ dừng lại. Chỉ phiến khắc thời gian, cửu cung cách lên đã viết đầy con số. Mọi người nhìn rất là khiếp sợ. Lý Thuần Phong bọn họ lại là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ muốn một cái không chung đều phải nghĩ xong lâu. Tần Thiên không cần suy nghĩ liền trực tiếp viết. Điều này có thể được không? Bọn họ toán học quán những người này là biết quy tắc. Ngay tại Tần Thiên viết cho tới khi nào xong thôi, bọn họ lập tức nhìn. Mà bọn họ sau khi xem xong, nhất thời kinh vi thiên nhân. Cũng đối mặt à. Tiểu công gia thật sự là thật lợi hại. Thật lợi hại à. Không sai. Không sai. Đều đang đối mặt. Tiểu công gia đơn giản là thần nhân. Toán học quán những người này không ngừng khen ngợi. Dựa theo bọn họ hiểu quy tắc, Tần Thiên chính là cắt ra cái này cửu cung cách. Trình Giảo Kim những người này hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì là đối với cửu cung cách, bọn họ hoàn toàn không biết là thứ gì, cũng không nhìn ra Tần Thiên làm không có làm được. Nhưng gặp Lý Thuần Phong bọn họ những người này cũng hưng phấn dáng vẻ. Bọn họ cũng chỉ cũng đi theo hưng phấn. Ta đã nói rồi, Tiểu Thiên nhất định có thể được. Đúng vậy, chính là, nước Ba Tư thật đúng là lấy là bọn họ thật lợi hại à, ha ha. Chính là đứa nhỏ đồ chơi mà, có thể khó khăn được Tần Thiên. Trình Giảo Kim bọn họ những người này vừa nói, đối với nước Ba Tư bên kia người ném khinh bỉ phẩy một cái. Mà lúc này Mã Tư các người, nhưng là sững sốt một chút, ngay sau đó liền giống lớn một tiếng. Các người viết là đồ chơi gì? Đây là con số sao? Nhìn cửu cung cách lên ký hiệu. Mã Tư hoàn toàn mơ hồ, mà lúc này, mọi người đột nhiên bừng tỉnh, mà bừng tỉnh sau đó, mọi người liền lại không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Cười có chút tùy ý, cười mang vô tận chi miệt thị, mà cùng bọn họ cười xong sau đó, Lý Thuần Phong mới mở miệng nói, cái này dĩ nhiên là con số, đây là chúng ta đại đường đường số, dùng hết sức thuận lợi. Làm sao, các người nước Ba Tư không có gặp qua chưa? Ngươi nói một chút các người nước Ba Tư, có cái gì? Lý Thuần Phong đối với nước Ba Tư rất khinh thường, mà không tiếc sau đó, mới bắt đầu cho ngựa tư bọn họ giới thiệu một chút số 0 đến 9 cái này đếm 10 chữ. Hắn như thế sau khi giải thích xong, mới lại để cho cái đó Mã Tư đi xem cửu cung cách. Lúc này Mã Tư lại đi xem cửu cung cách, nhìn rõ ràng, mà, hắn như thế sau khi xem xong, cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Bởi vì là, ở hắn xem ra tuyệt đối không thể nào có người cởi ra cửu cung cách. Lại thật bị Tần Thiên giải khai, điều này sao có thể? Hắn phát minh cửu cung cách, không thể nào có người cởi ra. Hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn như vậy, liền liền chính hắn, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy tháo ra. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, nhất định là ngươi Tần Thiên đã sớm nghiên cứu đã lâu, cho nên mới nhanh như vậy tháo ra. Ngươi, chính là muốn làm ra vẻ. Mã Tư nhìn Tần Thiên giống lên, hống để cho người cảm thấy hắn rất buồn cười. Cảm thấy hắn người này có chút không chịu thua. Tần Thiên nơi này nhàn nhạt cười một tiếng, nếu ngươi không tin, vậy hai người chúng ta người tỉ thí một chút như thế nào? Tỉ thí một chút như thế nào? Tỉ thí? Mã Tư nhìn Tần Thiên, mà hắn không biết là ngay tại hắn nói ra cái này mấy câu lúc này, hắn đã rơi vào Tần Thiên đào trong hố. Nếu như chẳng qua là Ba Tư ra đề để cho đại đường tới giải đáp, đại đường coi như mở ra, cũng không có nhiều ít cảm giác ưu việt. Có thể nếu như đại đường cũng có thể ra đề, mà Ba Tư không có tháo ra, vậy thì không chỉ là cảm giác ưu việt vấn đề, mà là nghiền ép vấn đề. Tần Thiên cười yếu ớt, đơn giản, còn chơi ngươi cái này cửu cung cách mà. Hai người chúng ta người tất cả ra một đạo đề, một nén nhang trong thời gian, xem ai trước giải đáp hoàn. Dĩ nhiên, vậy phải bảo đảm chính xác trước tiên, ai nhất là chính xác ai liền thủ thắng. Như thế nào, có dám hay không tỉ thí? Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Mã Tư nhất thời liền biết mình rơi vào trong hố, vốn là hắn khảo nghiệm đại đường. Kết quả hiện tại đại đường cũng có thể khảo nghiệm hắn. Có thể Tần Thiên nói đã mở miệng, mình nếu là cự tuyệt, đó chính là yếu thế khiếp đảm à, nhất định là sẽ bị người giễu cợt. Khi đó, nước Ba Tư mặt mũi lại phải mất hết. Suy nghĩ, cái này cửu cung cách là hắn làm ra. Tần Thiên ngày hôm nay mặc dù có thể như vậy, khẳng định từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết trước mắt cái này cửu cung cách. Nếu như là một cái mới cửu cung cách, Tần Thiên chắc chắn sẽ không nhanh như vậy quyết định chủ ý. Mã Tư lập tức liền ưỡn ngực lên, nói, so thì so, có cái gì không dám? Tần Thiên gật đầu một cái, được, vậy chúng ta bây giờ liền mỗi người ra đề đi, xuất hiện minh đếm chúng ta khống chế một chút, đều ở đây 15 đi, không thành vấn đề. Hai người nói xong sau đó, lập tức bắt đầu chỉ định cửu cung cách. Quá trình này cũng không có tưởng tượng như vậy dễ dàng. Bởi vì phải thiết kế khó khăn một ít, thì nhất định phải trước đó cân nhắc kỹ mới được. Một sau một nén nhang, hai người mới cuối cùng đem riêng mình cửu cung cách cho thiết kế xong. Như vậy thiết kế xong sau đó, hai người bắt đầu trao đổi. Hơn nữa ở một nén nhang sau khi đốt, hai người bắt đầu đáp lại, toàn bộ toán học quán, cả đám trợn to hai mắt nhìn bọn họ hai người, muốn biết bọn họ ai có thể trước nhất giải đáp xử lý. Yên lặng, cho tới bây giờ chưa từng có yên lặng,